phía trong độn quang. Hiển nhiên là cái tử đỉnh đang quay tròn chính là lúc trước chạy đi tử ngôn đỉnh. Nhưng cái đỉnh này vừa độn đến cách Hàn Lập mấy trăm trượng lại bỗng nhiên dừng lại, rồi hiện ra nguyên hình tử sắc tiểu đỉnh. Cái đỉnh này phía ngoài co rối liên tục, phát ra từng tiếng ngân vang không muốn tiến tới Hàn Lập. Nhưng cái này đã bị Hàn Lập dùng huyết văn lên sinh ra một loại liên hệ tâm thần, làm cho nó cũng không muốn rời đi. Hàn Lập nhìn tiểu đỉnh nét tươi cười càng đậm thêm mấy phần, huyết văn trên trán lóa lên bay về trước xoay quanh. Cùng lúc hắn mấp máy miệng phát ra một tràng chú ngữ, mười ngón tay liên đạn bắn ra từng loại pháp quyết sáng lòa cùng nhau chìm vào tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh lập tức run lên, phát ra một tiếng rồng ngâm thật lớn sau đó chớp lên rồi nhanh chóng hướng thẳng về phía huyết văn bắn tới. Tiếp theo quang mang lói lên đem huyết văn cũng chìm luôn vào trong tiểu đỉnh. Đỉnh này ba chân phía ngoài đều nổi lên một tầng huyết sắc. Đồng thời mấy cái âm thanh ngân xài lên vang rồi tựa như trở lên cực kỳ vui mừng. Hàn Lập coi thấy cười nhẹ một tiếng, lúc này mới nhấc tay hướng tiểu đỉnh điểm tới một chút. Tử sắc tiểu đỉnh hoảng động một cái, nhưng tỏ ra e lời cực kỳ bay đến rồi hóa thành vài tấc nhỏ mê người vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Hàn Lập trong lòng mừng rỡ thở dài một hơi đem tiểu đỉnh hướng trước mắt nhấc lên, hai luồng lam mang trong mắt chợt lóe cẩn thận xem xét. Chỉ thấy tiểu đỉnh một màu tím nhạt, nhưng mặt ngoài minh ấm vô số thần bí phù văn, lại có một tầng trống chứa hắc khí đem toàn bộ đỉnh bao phủ vào trong. Hàn Lập hai mắt hơi nheo lại, bỗng nâng đỉnh lên, rồi vô thanh vô tức đem mấy đạo kim sắc phù văn dán lên tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh chỉ kịp phát ra một tiếng ngân nhỏ, linh quang bên ngoài chợt tắt lại biến thành một đỉnh bình thường, không còn dáng vẻ yêu dị thông linh như trước nữa. Vẫn chưa xong. Mơ u, v, quy, quy, o, y, đầu ngón tay Hàn Lập bắn ra vô số hồ quang âm ỉ hóa thành một cái lưới điện màu vàng mà chụp tiểu đỉnh vào trong. Sau một trận đùng đùng liền thu nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Hàn Lập lúc này mới buông lỏng cánh tay phất một cái liền hiện ra một cái hộp bạch ngọc tinh xảo. Kim cầu lói lên liền bị thu vào trong đó. Tiếp theo ốm tay áo lại nhanh chóng hướng hộp ngọc vấy ra một loạt các loại bùa chú minh ấm thành mini pháp trận trên nắp hộp. Hàn Lập vậy mà đem tiểu đỉnh nhất thời phong ấm lại. Sau khi đem hộp ngọc thu hồi, lúc này hắn mới chân chính thở một hơi dài. Tuy rằng cái tử ngôn đỉnh này dùng bí thuật của Sa Kỳ Cung mà cướp đoạt trong tay tên hóa thân huyết quang thánh tổ, nhưng hiện giờ nó vẫn còn lưu giữ một tia thần niệm của lão ma, chưa được khu trừ tế luyện lại thì hắn làm sao có thể sơ sài cất giấu. Bất có được kiện huyền thiên tàn bảo này Hàn Lập trong lòng vui sướng dị thường, nhưng đối với kiện vạn kiếm đồ bị hỏng cũng hơi đau lòng. Bảo vật này hắn chỉ mới tế luyện hoàn thành. Vốn là kiện lợi khí dùng để đối phó với ma tộc đại quân, kết quả mới một trận đã biến thành hư ảo nên cũng không cấm khỏi phiền muộn đôi chút. Nhưng Hàn Lập nhớ tới lời ma trước khi đi lại tỏ ra ngưng trọng. Cũng như ma này nói mà thôi, sở dĩ lúc này có thể đánh lui ba gã hóa thân đại thừa cái chính là đối phương vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà vội vã tìm tới cửa, cộng thêm dựa vào hai kiện huyền thiên tàn bảo đều ngoài ý muốn cái khắc chế cái mất. Nếu hắn mà hợp với thống lính đại quân ma tộc, rồi đem thủ pháp phòng bị cơ hơn o t hơn a y quang tháp lại tìm tới thì sao có thể đẩy lui được ba cái hóa thân, quả thật là một việc rất không hay. Hàn Lập im lặng mắt chớp lên suy nghĩ. Bỗng hắn liền cười to một tiếng đứng lên. Ta thật là buồn lo vô cớ rồi, hắn như thế nào lại để cho đối phương cơ hội lần thứ hai ngăn chặn mình. Tính toán thời gian, nếu đối phương đến đại bản doanh ma tộc tối thiểu cũng phải 3-4 tháng thời gian. Mà thời gian dài như thế thì hắn đã sớm lén chạy về Thiên Uyên Thành rồi. Hàn Lập nghĩ thầm đến đây liền nơi lòng sắc mặt lại trở lên bình thường. Bất quá trước đó hắn còn phải làm một việc, chính là tìm đến gần đây nơi co Hoàng Tuyền Địa Hỏa một chuyến.